giận dữ suy nghĩ 2 giây, sau đó cào cho đầu tóc mình rối tung lên. Hít sâu một hơi, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lười biếng vén cửa lều. Cậu nói gì, Cách Trương?